Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết ta là yêu, người đối ta thực thất vọng đi. Lúc này Thanh Khâu, một đám hồ yêu đệ tử chính khe khẽ nói nhỏ chờ ở huyệt động ngoại đạo đài thượng. Bọn họ sôi nổi nghị luận. Nghe nói đại sư huynh dụ dỗ tới một vị Bắc Lương quốc hoàng tử. Vị này hoàng tử còn có chút tu vi linh lực. Có lẽ có thể trợ hắn luyện thành cuối cùng 10 đuôi. Ta nghe nói kia Bắc Lương quốc hoàng tử tuổi tác còn rất nhỏ. Bất quá 13-14 tuổi. Kia chẳng phải là so với ta đệ đệ còn nhỏ. Thật sự muốn giết hắn sao? Hắn như vậy đáng thương. Lúc trước nhân loại giết chúng ta thời điểm. Có cảm thấy chúng ta đáng thương sao? Dựa vào cái gì đồng tình bọn họ? Mấy trăm danh hồ yêu vây quanh ở đạo đài bốn phía. Chờ đợi tên kia bị đại sư huynh Hồ An dụ dỗ tới tiểu hoàng tử. Tiền vệ bị tiểu hồ yêu đưa tới đạo tràng thời điểm. Liền thấy một màn này. Rậm rạp vây đổ hồ yêu nhóm. Số lượng xa so với hắn trong tưởng tượng nhiều. Có hồ yêu thấy hắn xuất hiện. Lập tức thấu tiến lên đây đánh giá hắn. Oa, thật sự rất nhỏ. Hoàng tử liền trường như vậy sao? Cùng nhân loại bình thường cũng không có gì khác nhau nha. Đi phía trước đi, phía sau giam giữ hắn vẫn luôn hồ yêu dùng sức đẩy một phen. Đem tiền vệ đẩy lên đạo đài. Đạo đài thượng đã đứng vài tên hồ tộc trưởng lão. Này đó trưởng lão cũng không có che giấu hồ yêu thân phận. Bọn họ phía sau hồ đuôi hoặc 3 điều hoặc 2 điều. Tu vi ít nhất ở 1000 năm trở lên. Chẳng qua nhân giới tu luyện muốn so thiên giới khó được nhiều. Mặc dù bọn họ tu luyện 1000 năm. Cũng so ra kém thiên giới 1 năm tu hành. Huống chi tiền vệ đã đến đại thừa kỳ. Ở nhân giới cơ hồ không người có thể cập. Trừ phi thiên giới có mặt khác tu sĩ dáng thế cùng hắn đối địch. Trưởng lão, Bắc Lương hoàng tử đã đưa tới. Vài tên tiểu hồ yêu hoàn thành nhiệm vụ. Đem tiền vệ áp giải tới rồi đạo đài. Đạo đài thượng trưởng lão tổng cộng có 9 tên. Trong đó một cái hạc phát đồng nhan trung niên nam tử rũ mắt nhìn về phía tiểu hồ yêu nhóm. Hồ An ở đâu, liền ở vây quanh trong đám người. Có một người đầu bạc tố y thanh niên chậm rãi đi ra. Bước lên đạo đài, hồ tộc trưởng lão nhìn thấy hắn dáng vẻ này. Liền ý thức được hắn đối nhân loại nổi lên thương hại chi tâm. Nghe nói ngươi đem hoàng tử đưa tới Thanh Khâu sau, còn muốn đem hắn thả chạy. Hồ An rũ đầu, thanh âm khàn khàn, hắn là vô tội, sư phụ, Thanh Khâu 1000000 vạn hồ tộc đệ tử cũng là vô tội. Lúc trước nhân loại ở tàn sát chúng ta cùng tộc thời điểm, đối chúng ta có từng thủ hạ lưu tình, những cái đó thương tổn chúng ta cùng tộc người không phải hắn. Xác thật không phải hắn, nhưng hắn cũng là nhân loại thương tổn chúng ta. Trung niên nam tử mắt phượng hơi hơi nheo lại. Hồ An, chúng ta đều không phải là tưởng lạm sát kẻ vô tội. Chỉ là cầu cái tự bảo vệ mình. Chỉ có chúng ta hồ tộc cường đại rồi. Nhân loại mới sẽ không lần nữa đối chúng ta hãm hại. Chính là, không có gì hảo chính là. Người chẳng lẽ đã quên từ trước ở lồng sắt trải qua hết thảy sao? Theo trung niên nam tử này một câu hô lên. Dưới đài một chúng hồ yêu lập tức cao giọng ứng hòa. Chính là A, đại sư huynh. Nhân loại giết chúng ta như vậy nhiều cùng tộc. Chẳng lẽ người sắm vai mấy năm nhân loại liền bắt đầu đồng tình khởi bọn họ sao? Chúng ta như vậy nhiều chết đi cùng tộc nên chết liền không hề ý nghĩa sao? Giết hoàng tử vì đại sư huynh tu luyện cuối cùng một đuôi, cho chúng ta cùng tộc báo thù. Chúng hồ yêu ồn ào huyên náo, đem đầu mâu toàn chỉ hướng tiền vệ. Tiền vệ gãi gãi đầu, cảm thấy có chút thực xin lỗi này đó hồ yêu. Bọn họ hao tổn tâm cơ đem chính mình lừa tới. Nhưng cố tình chính mình cũng không phải cái gì cửu hoàng tử. Trên người cũng không có hoàng tử máu. Hắn tưởng mở miệng uyển chuyển nhắc nhở. Lại vào lúc này Hồ An đứng dậy. Hắn hộ ở tiền vệ trước mặt. Cả người cúi đầu lễ bái trên mặt đất. Sư phụ, ta đã từng cũng là nhân loại. Chịu quá nước mắt nhà tan cực khổ. Cũng chính mắt gặp được cùng tộc gặp nhân loại tàn sát. Nhưng là ngạn cần điện hạ là ta bạn thân. Hắn nghĩa vô phản cố tín nhiệm ta. Hắn làm ta cảm thấy chính mình vẫn là một cái tồn tại. Có cảm tình, có tâm huyết tồn tại. Ta đem hắn mang đến Thanh Khâu. Là vì hướng mọi người chứng minh ta tâm trước nay đều ở Thanh Khâu. Mà không ở nhân loại. Ta tưởng thỉnh cầu sư phụ. Nếu giết chết mục đích của hắn là vì trợ ta luyện liền 10 đuôi. Thiên hạ còn có rất nhiều người có thể thay thế hắn. Ta chỉ cầu thỉnh cầu buông tha hắn một người có thể. Mọi người bị Hồ An như vậy hành động ngơ ngẩn. Khe khẽ nói nhỏ thanh âm nháy mắt ngừng lại. Toàn bộ đạo tràng an tĩnh dị thường. Tiền vệ nguyên bản tưởng vạch trần chính mình thân phận. Nhưng thấy Hồ An vì chính mình cầu tình. Liền quyết định trước tĩnh xem này biến. Trung niên nam tử nhíu mày. Hắn nhìn quỳ trên mặt đất chính mình nhất đắc ý đệ tử. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Xác thật, Hồ An sớm nhất thời điểm còn chỉ là nhân loại. Là bởi vì hắn sắp gần chết. Hắn lấy yêu đan cứu giúp. Mới đưa hắn cứu trở về. Hắn xen vào nửa người nửa yêu chi gian. Lại có lực lượng cường đại. Thậm chí có thể kế thừa hồ đuôi. Hắn có nhân tính. Cũng có yêu tính. Sau này hắn là muốn dẫn dắt toàn bộ hồ tộc. Nếu hôm nay cự tuyệt hắn. Có lẽ sẽ làm hắn ngày sau đối nhân loại đồng tình tâm càng sâu. Chi bằng tạm thời lưu trữ này nhân loại. Xử kế làm hắn thấy rõ nhân loại hiểm ác bộ mặt. Trầm mặc thật lâu sau. Trung niên nam tử mở miệng. Nếu muốn lưu hắn tánh mạng cũng có thể. Nhưng từ nay về sau. Ngươi tuyệt không lại ngỗ nghịch hồ tộc mệnh lệnh. Nhưng minh bạch là sư phụ. Hồ An thật sâu dập đầu. Người này nếu vào Thanh Khâu, liền không thể lại làm hắn đi bên địa phương. Trung niên nam tử trường tụ phất một cái. Người tới, đem hắn đánh vào Thanh Khâu tuyệt địa nhai. Có hai gã hồ tộc đệ tử tiến lên đây. Đem một chuỗi đeo huyền thiết xiềng xích tròng lên hắn tay chân thượng. Mang hướng về phía tuyệt địa nhai. Hắn bị mang đi thời điểm. Nhìn về phía bên người Hồ An. Hồ An nghiêng đi thân. Không có xem hắn. Tuyệt địa nhai ở Thanh Khâu sơn chân một chỗ huyền nhai vách đá gian. Có một đạo thật lớn thềm đá liên tiếp theo hai sơn chi gian. Thềm đá chính giữa là một khối cao khởi sân khấu. Sân khấu thượng cắm một thanh băng tuyết kiếm. Bốn phía có lạch nước vờn quanh. Này đó thủy đến từ chính cắm ở sân khấu trung tâm kia căn băng tuyết kiếm. Băng tuyết kiếm cuồn cuộn không ngừng hòa tan thành thủy. Chảy vào lạch nước. Lại từ lạch nước rơi vào mây mù chung. Giống như thác nước giống nhau tuyệt mỹ. Tương truyền này băng tuyết kiếm là năm đó thiên giới một người thiên hồ tiên tôn sở lưu. Bởi vì băng tuyết kiếm linh lực cường đại lại không người có thể khống chế. Liền vẫn luôn lưu tại nơi đây. Băng tuyết kiếm sở hòa tan thủy hình thành linh áp kết giới. Giống như một cái thiên nhiên lao ngục. Thềm đá phía trên còn có chuyên môn trông coi hồ yêu. Cùng với hai chỉ không ngừng ở không trung nấn ná hắc ưng. Này hắc ưng nãi Thanh Khâu chăn nuôi yêu thú. Có khi sẽ dùng để khiển trách phạm sai lầm người. Gặm cắn xé chảo bọn họ thân thể cùng linh lực. Làm phạm sai lầm người thống khổ bất kham. Tiền vệ nhập tuyệt địa nhai. Tuy không có đã chịu mệnh lệnh cần bị dụng hình. Nhưng kia hai chỉ hắc ưng yêu thú còn tưởng xuống dưới hung hăng trêu cợt hắn. Lại không ngờ mới vừa lao xuống dưới trong nháy mắt. Cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Phảng phất có một cổ càng làm cho người ta sợ hãi yêu lực từ trên người hắn mỗ một chỗ trào ra tới. Sợ tới mức mấy chỉ hắc ưng lại trốn rồi trở về. Tiền vệ bất đắc dĩ vỗ vỗ túi chữ vật. Hung cái gì? Mấy chỉ nướng điểu mà thôi. Lưu chúng nó tánh mạng. Thèm thời điểm còn có thể bắt được một con ha ha. Lục Ngô giấu ở trong túi chữ vật ăn không ngồi rồi lăn một cái. Tiền vệ bị quan nhập tuyệt địa nhai. Mọi người đều không thể thăm hỏi. Nhưng Hồ An rốt cuộc là Thanh Khâu coi trọng nhất người. Vẫn là tìm một cơ hội tiến đến. Hắn chi khai trông coi hồ yêu. Vì tiền vệ mang đến một ít trái cây. Từ thềm đá trên dưới tới khi. Nhìn đến tiền vệ buông xuống đôi mắt. Ánh mắt bình tĩnh mà đạm nhiên. Cứ như vậy ngồi xếp bằng tại đây băng lãnh lãnh trong địa lao. Biết ta là yêu. Người đối ta thực thất vọng đi. Hồ An bước lên thềm đá. đứng ở sân khấu ở ngoài lạch nước trước, nhìn bên trong khoanh chân mà ngồi tiền vệ. Hắn đen nhánh tóc đen từ gương mặt hai sườn buông xuống. Ánh mắt đạm nhiên quạnh quẽ. Tiền vệ nghe được thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu. Lạch nước kết giới ở ngoài là đầu bạc Tố Y Hồ An. Từ trước hắn là sư tôn khi, giống như Thiên Sơn Thượng Tiết Liên, U Lan Thánh Khiết, hiện giờ thành Hồ Yêu, cũng vẫn như cũ yêu tha thiết thuần tịnh, lại thêm ba phần diễm lệ. Tiền vệ ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, thanh âm bình thản, mới đầu là có chút sinh khí, nhưng sau lại ta suy nghĩ cẩn thận. Suy nghĩ cẩn thận cái gì? Suy nghĩ cẩn thận cái kia ta tưởng giao hảo hữu người, từ đầu đến cuối đều là ngươi. Ngươi là người cũng hảo, là yêu cũng hảo. Ở ta lúc trước gặp được ngươi kia một khắc, ta muốn kết giao tâm đều không có biến. Hồ An biểu tình dùng mình, áp lực ở đáy mắt chỗ sâu trong cảm xúc gợn sóng phập phồng. Mặc dù ta là yêu, ngươi cũng nguyện ý đem ta coi như bạn thân sao? Vậy còn ngươi, biết rõ ta là nhân loại, vì cái gì còn muốn ở hồ tộc trưởng lão trước mặt bảo vệ ta? Bởi vì ta không nghĩ cô phụ ngươi. Hồ An cả đời này, lên xuống phập phồng, như nước ca mãnh liệt, lại tựa tinh vân chìm nổi. Hắn gặp quá nhiều cực khổ, mơ màng hồ đồ tại đây trên đời. Có khi hắn thậm chí không biết chính mình hẳn là vì cái gì mà sống. Tựa như một khối con rối giống nhau nghe theo hồ tộc mệnh lệnh. Thẳng đến gặp hắn, tựa như một bó quang, chiếu vào hắn nghiệp chướng nặng nề trong bóng tối. Hắn tưởng duỗi tay bắt lấy hắn, chẳng sợ ngày sau bị phản bội, chẳng sợ chính mình sẽ trả giá thảm hại hơn đau đại giới. Tiền vệ ngơ ngẩn, rõ ràng Hồ An cùng sư tôn là hai người, tuy rằng nguyên thần là cùng cá nhân. Nhưng thiên tộc ở lịch kiếp khi sở chuyển thế phàm nhân huyết nhục thậm chí linh hồn đều là hoàn toàn mới. Hồ An không phải sư tôn, chỉ là có được sư tôn nguyên thần mà thôi. Nhưng là vô số lần, hắn vô số lần ở cái này người trên người thấy được hắn sư tôn. Có lẽ là bởi vì nguyên thần là cùng cái duyên cớ. Lại có lẽ Hồ An là từ sư tôn nguyên thần sở nắn. Cho nên hai người sẽ cực kỳ tương tự. Hồ An nhận thấy được tiền vệ ánh mắt, như vậy ánh mắt hắn từng cảm thụ quá rất nhiều lần. Rõ ràng trước mắt người này đang xem hắn, lại phảng phất hắn xuyên thấu qua hắn đang xem một người khác. Hắn tay áo hạ tay hơi hơi nắm chặt, bỗng nhiên tiến lên một bước, tới gần hắn, đem hắn trong ánh mắt một người khác thân ảnh đánh tan. Đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi, chờ ngày sau Bắc Lương quốc diệt. Ta có thể tu luyện thành đệ thập đuôi thời điểm, không có người lại có thể thương tổn hồ tộc. Đến lúc đó ta nhất định có thể hộ ngươi chu toàn. Tiền vệ như là hơi có chút giật mình, nhưng thực mau lại bình tĩnh trở lại. Cúi đầu rũ mắt, hơi hơi mỉm cười, một đôi đen nhánh đôi mắt thẳng tắp nhìn hắn. Ngươi muốn tiêu diệt ta quốc, còn muốn ta cảm ơn ngươi sao? Ta không phải ý tứ này. Hồ tộc đối Bắc Lương nhất định phải được. Mặc dù không có ta, Bắc Lương cũng căng không được bao lâu. Bắc Lương vương hoa mắt ù tai ngươi là biết đến. Nếu ngươi không nghĩ ngươi phụ vương chết, ta cũng có thể lưu hắn một mạng. Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 72, Thiên Hồ nhất tộc, ngươi là Thiên Hồ. Loan Yến Sơn tới, tiền vệ lắc lắc đầu. Hồ An. Ta biết ngươi tưởng bảo hộ tộc nhân của ngươi, chính là các ngươi hiện tại làm cùng lúc trước những cái đó đối đãi các ngươi người có cái gì bất đồng. Ngươi rõ ràng cũng không muốn hại người, vì cái gì nhất định phải làm như vậy? Nếu Bắc Lương hủy diệt, có bao nhiêu người muốn trôi dạt khắp nơi? Hồ An nâng lên tay, nhìn đầu ngón tay thượng không biết là giết cái gì mà lưu lại một tia vết máu. Ta cùng mặt khác hồ yêu không giống nhau. Trên người chịu tải hồ tộc sở hữu hy vọng, có bao nhiêu đồng bạn vì gia tăng cho ta trên người hồ đuôi lực lượng nhị chặt đứt tánh mạng. Ta này phó thân hình không hề là ta chính mình, ta ý thức cũng không hề chỉ là ta ý thức. Mặc dù ta tưởng cự tuyệt muốn chạy trốn tránh, cũng vô pháp lại làm được. Hắn tựa như đứng ở huyền nhai trên vách đá một khối hành thi. không tiếp tục đi trước, liền sẽ mang theo hồ tộc rơi vào vạn trượng vực sâu. Tiếp tục đi trước, cũng là lưng đeo hủy diệt mấy vạn sinh linh tội nghiệt. Nếu có biện pháp có thể bảo hộ hồ tộc đâu, chỉ cần có thể bảo hộ hồ tộc, ngươi liền không cần lại đi làm ngươi không muốn làm những cái đó sự đi. Hồ An ngẩng đầu, tâm đối thượng tiền vệ mắt, hắn ánh mắt như cũ là nhàn nhạt, phảng phất vừa rồi lời hắn nói chỉ là ở nói giỡn giống nhau. Người trong thiên hạ đều căm hận yêu, sợ hãi yêu, mấy vạn năm, mấy ngàn vạn năm đều là như thế. Hắn chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu lên, phía sau sân khấu thượng băng tuyết kiếm bắt đầu phát ra hơi hơi chấn động. Có nhỏ vụn bông tuyết từ phía trên bay xuống xuống dưới. Phất quá bọn họ trước mắt. Nhân loại cùng yêu chính là chi phối cùng bị chi phối quan hệ. Sẽ không có hòa bình ở chung một ngày. Cường giả được đến chi phối quyền. Kẻ yếu bị chi phối. Người cùng yêu. Còn không phải là loại quan hệ này sao? Chẳng lẽ hồ tộc từ trước liền không có nếm thử quá sao? Bọn họ nếm thử quá. Từ ban đầu muốn cùng nhân loại chung sống hòa bình, lại bị lợi dụng bị tàn nhẫn giết hại. Sau lại bắt đầu ngụy trang thành nhân loại thôn trang thật cẩn thận sống sót. Nhân loại lại phái ra săn yêu sư. Quảng cáo, cách chương.